Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, không bị thương. Vong hồn thần tôn khí thế, thật là yếu hơn rất nhiều, từ nơi này đều có thể cảm ứng được, Lâm Hiên xa xa là có thể cảm ứng được, vong hồn thần tôn tình huống kém xa tít tắp trước, coi như là hiện đang điên cuồng hấp thu lên vong hồn đến bổ khuyết bản thân thương thế. Cũng khó khôi phục trở lại. Cái này bị thương nặng cũng không phải đơn giản như vậy là có thể bổ khuyết trở lại. Cần sắp lâu dài thời gian mới có thể khôi phục lại. Là, nhưng nó vẫn cường hãn. Nhất định phải cẩn thận. Bách Lý Khai Thần bọn họ cũng cảnh giác. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Vong hồn thần tôn vẫn cường hãn. Còn sắp hay là đang hỗn độn cự long trong cơ thể. Như vậy thì đủ mạnh mẽ. Hừm, chuẩn bị thâm nhập, lần này chúng ta nhất định phải thắng. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, đây chính là được ăn cả ngã về không? Nếu thật là thất bại nói, vậy bọn họ có khả năng phải ngòm tại đây, cũng có khả năng toàn thân trở ra. Vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều là sắp trước hướng, đang thao túng thần vực linh chu trước hướng lúc, mới vừa tới gần nơi này U Minh Thâm Uyên cổng vào. Vong hồn thần tôn thân ảnh khổng lồ liền hiện lên đến. Hỗn độn cự long thân hình khổng lồ. Cùng trước không có gì khu đường. Chỉ là trong cặp mắt kia. Ánh mắt không có trước bén nhọn như vậy. Tràn ngập là uể oải. Càng nhiều hay là tức giận. Ngu xuẩn nhân loại. Các ngươi cho rằng như vậy thì có khả năng giải quyết hết ta sao? Vong hồn thần tôn gầm nhẹ đạo. Coi như là suy giảm tới ta linh hồn. Cũng không cho phép các ngươi những thứ này đê tiện sinh vật có khả năng chạm đến. Nó khí thế vẫn là đáng sợ như vậy. Nội tâm nhưng là đối với Lâm Hiên nhiều mấy phần cảnh giác. Đối với tên nhân loại này sản sinh vài phần ý sợ hãi. Không nghĩ tới Lâm Hiên lực lượng phải mạnh như vậy. Vốn tưởng rằng vẫn có thể đối phó. Sau lại nó nghĩ sai. Hoàn toàn là mình bị ngược. Bất quá thân là vong hồn thần tôn. Đối với Lâm Hiên tràn ngập tức giận, lần này là không có khả năng để cho bọn họ ly khai. Ảo ảo ảo thần vực linh chu đằng trước bắt đầu điên cuồng tụ lại lên năng lượng đến. 10 khỏa tinh thần chi lực sức mạnh, đều ngưng tụ ở phía trước, tát ra đủ loại năng lượng. Lần này chỗ ngưng tụ sức mạnh, đã vượt qua xa trước trình độ. Cái này đã có thể thiên thần hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Chưa cùng vong hồn thần tôn lời thừa cái gì. Tới trước chào hỏi chính là cho nó một phát. Kinh thiên cự pháo. Đúng. Một cái quang trụ đi theo đánh ra đi. 10 loại màu sắc hỗn giao cùng một chỗ. Nhắm ngay vong hồn thần tôn thân thể khổng lồ oanh thượng đi. Siêu cường quang trụ dọc theo đường đi tiêu diệt vong hồn. Trực tiếp đánh phía vong hồn thần tôn trên thân. Vong hồn thần tôn cũng không tránh. Dùng cái này thân hình khổng lồ ngăn lại đến. Cái này ngũ thải ban lan quang trụ đánh vào vong hồn thần tôn trên thân. Dẫn tới mọi người một trận hoan hô. Đây chính là không sai biệt lắm đạt đến thiên thần cảnh giới đại viên mãn công kích. Bị trúng mục tiêu nói coi như là không bị đánh xuyên qua thân thể. Cũng có thể thương tổn được cái này vong hồn thần tôn đi. Đợi bạo tạc qua đi. Đập vào mi mắt vẫn là vong hồn thần tôn kia không tiết ánh mắt. Trên thân thể tối đa chính là một điểm chảy ra mà thôi. Hoàn toàn không có vết thương chí mệnh. Một màn này để cho bọn họ biểu tình ngẩn ra. Mạnh mẽ như vậy công kích. Đánh vào cái này vong hồn thần tôn trên thân giống như là ngứa dạng tựa như. Không có tính thực chất thương tổn. Không có. Vô dụng bọn họ trợn mắt hốc mồm. Mạnh mẽ như vậy công kích cũng đối với nó vô hiệu. Còn có thứ gì là đúng nó hữu hiệu. Lâm Hiên biểu tình đi theo chìm xuống. Hắn biết đạo hỗn độn cự long thân thể rất là nghịch thiên. Nhưng không nghĩ tới tại chính mình toàn lực phía dưới. Công kích này hoàn toàn không có chỗ nào sai. Cái này lực phòng ngự thật quá mức cường hãn. Không hổ là để phòng ngự chứ danh hỗn độn cự long. Liền điểm ấy sức mạnh. Vong hồn thần tôn đều khinh thường tại đi ngăn chặn công kích này. Mà là cười nhạt đạo. Tại đây phó trong thân thể. Các ngươi có khả năng thương tổn được ta mới là chuyện lạ. Chỉ bằng các ngươi cái này điểm lực lượng. Hay là quá non. Chẳng trách hỗn độn thần tôn bọn họ điên cuồng công kích. Thậm chí tự bạo cũng không có hiệu quả. Cái này thể phách cường đại đến đáng sợ. Căn bản không phải thiên thần cấp bậc sức mạnh chỗ có thể thương tổn được. Nói như vậy Lâm Hiên coi như là bộc phát ra toàn lực. Đều khó giết chết cái này vong hồn thần tôn. Rút lui. Bách Lý Khai Thần không chút do dự hạ lệnh đạo. Tình huống đều biến thành như vậy. Bọn họ chỉ có thể tuyển chọn rút lui khỏi. Bằng không cũng phải chết ở chỗ này. Dù sao căn bản không cách nào thắng được cuộc chiến đấu này. Da dày thịt béo đáng sợ phòng ngự. Thử hỏi ai có thể đánh tan. Chợt Lâm Hiên quay đầu liền thao túng thần vực Linh Chu bay đi. Vong hồn thần tôn thấy bọn họ chạy trốn lúc. Cũng không sẽ chọn đuổi theo. Ngược lại nó không muốn đuổi theo. Mà là căn bản đuổi không kịp. Nó bị vững vàng hạn chế ở chỗ. Muốn đuổi theo là không có khả năng. Ha ha. Nhát gan. Vong hồn thần tôn nhìn của bọn hắn bay đi sau khi. Đi theo chào phúng một câu. Toàn bộ hành tinh hình như cũng nghe được nó tràn đầy là cười nhạo thanh âm. Bách Lý Khai Thần bọn họ sắc mặt khó coi. Bị như vậy vũ nhục cũng là không có cách nào căn bản không cách nào thương tổn được nó. Vậy còn đánh cái gì? Đợi Lâm Hiên đem bọn họ mang rời khỏi vong hồn thần tôn có khả năng khu vực công kích bên ngoài sau. Khi, chính là hạ xuống, dẫn tới mọi người nghi hoặc. Tại đây còn chưa tới bọn họ chỗ tại tu luyện khu vực. Làm sao lại dừng lại? Các ngươi hiện tại đi trở về đi. Vong hồn thần tôn liền giao cho ta. Lâm Hiên trầm giọng đạo. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Bọn họ cũng khiếp sợ. Không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nói ra nhưng lời này. Một người một ngựa một người trước hướng. Đây không phải là chịu chết sao? Vừa rồi công kích đều không có hiệu quả. Người vẫn tuyển chọn đi. Bách Lý Khai Thần bọn họ biểu tình ngưng trọng. Tuy là bọn họ không sợ chết. Nhưng chịu chết nói liền không lý trí. Là, ta hữu cơ phải bắt. Vẫn là năm phần thắng. Lâm Hiên cười cười. Có vài phần dứt khoát vị đạo. Hoặc là nó chết. Hoặc là chính là ta vong. Hắn phần thắng vẫn là chia 5 năm. Phía trước hướng trước. Hắn cũng đã biết đạo vong hồn thần tôn thể phách rất mạnh. Có hỗn độn cự long thân thể khẳng định không yếu. Từ vừa mới bắt đầu phán đoán chính là từ linh hồn tới tay. Mà không phải từ chính diện quyền đầu cứng chạm cứng rắn. Bầu không khí nhất thời chìm xuống. Rõ ràng là cái hậu bối. Cũng là để cho hắn chịu đựng. Cái này có phải hay không có một số quá tàn nhẫn. Vậy càng không nên đem chúng ta mang tới. Nên thời chiến sau liền muốn chiến. Bách Lý Khai Thần nói ra. Tin tưởng ngươi chắc là dùng linh hồn đến trùng kích. Trái ngược nhau là cần chúng ta lượn quanh quấy rối xuống đi. Điểm ấy chúng ta vẫn có thể làm được. Bách Lý Khai Thần quen thuộc loại này xáo lộ. Tự nhiên biết đạo một ít. Cái này là không thành vấn đề. Nhưng có vài người nhất định phải sắp để xuống mới có thể cùng đi. Lâm Hiên trầm giọng đạo. Hắn theo như lời chính là địa hạ cung điện người. Còn có những thứ kia tu vi thấp. Nhất là xương nhiên giới người trong. Những thứ này đều là tại Bách Lý Khai Thần trong cơ thể. Thế nhưng Bách Lý Khai Thần không cách nào trước hướng. Hắn tạm thời không cách nào đem cái này xương nhiên giới đem thả đi ra. Vốn chính là hắn thể nội thế giới. Còn thế nào phóng xuất đến đơn độc trước hướng đây? Cho nên Bách Lý huynh ngươi không thể đi. Còn có tiên hoàng cũng không có thể đi. Lâm Hiên xử hai người rời đi. Một khi bọn họ thất bại. Bách Lý Khai Thần vẫn có phần thắng. Bách Lý Khai Thần vốn là không kém. Đợi tu vi khôi phục lại sau khi. Vẫn có cơ hội đối phó. Chỉ là cần nếu so với thời gian hơi dài a. Convert by. King Killer. Hết chương.